Tố Ngọc mang thai, và dù có nhận phải sự vô tâm thở ơ đến từ Tuấn Khanh, thì cô vẫn mù quáng mà cho rằng anh có tình cảm với cô sâu đậm. Điều cô mong ước đã được Tuấn Khanh và bác mình đồng ý, đó là một đám cưới để hợp thức hóa danh phận. Liệu đám cưới này sẽ diễn ra trọn vẹn trong sự hạnh phúc của cô, hay lại có một sự éo le đang chờ đợi? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Thành Hôn Không Chú Rể của tác giả Tử Ngôn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khanh vẫn ngày ngày đi đến câu lạc bộ bia quen thuộc. Hôm nay, trong căn phòng riêng này, không có bóng dáng của phụ nữ mà chỉ toàn là một đám đàn ông con trai. Họ vừa đánh bia, vừa túm tụm bản chuyện của Khanh và học. Một người chọn cho mình cây cơ yêu thích và vừa nói: "Bộ mày tính lấy con Ngọc thật hả Khanh? Tao không nhìn ra được mày nỡ bỏ mấy cô em xinh đẹp xung quanh để đi lấy vợ đấy. Sao vậy, mày định tu rồi à? Hay là mày đừng nói với tao là nó có bầu rồi ép mẹ cưới đấy." Lúc mới vào đánh bia, Khanh có nói qua việc chắc mình sẽ lấy Ngọc làm vợ. Chỉ một câu nói bông đùa của Khanh lại làm cho cả đám phải bàn tán xôn xao nãy giờ. Nghe cậu bạn kia nói vậy, Khanh lại nhếch môi cười. "Cưới thì cưới, mà chơi gái thì tao vẫn chơi thôi. Dù gì nó chỉ thích một cái đám cưới, chuyện này dễ nên tao cho nó được mà. Tao cũng đã nói trước với nó, đám cưới rồi nó sẽ khổ. Nhưng mà nó lại không nghe, nó cứ cố cãi rằng nó sẽ chịu được, nên tao là chịu theo ý nó thôi. Tụi bay cũng biết tao là người thương hoa tiếc ngọc mà, thấy phụ nữ khóc làm sao mà tao chịu được chứ. Huống hồ gì nó đang có thai, nên tao cũng không thể làm quá trớn được. Lỡ có chuyện gì xảy ra mà đến tai ông bà già tao, thì tương lai của tao có mà đi ra đường ăn mày. Cho nên tạm thời cứ làm như vậy, cho nó im cái miệng lại cái đã." Một người bạn khác của Khanh lại cười ngạo nghễ: "Gì chứ, một playboy như mày mà cũng để cho đứa con gái phải có thai à? Bộ mày không chỉ cách cho cô ta phòng ngừa hậu quả hay sao, mà để xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Lúc trước tao nhớ mày có nói sợ bọn người đã tử leo lên giường mày để cho có thai, rồi lại muốn mày cho trèo cao mà. Sao bây giờ mày lại sơ suất để cho cô ta có thai chứ?" "Mày đừng có nói nữa, mày làm như tao muốn lắm vậy. Con nhỏ này không phải là trong làng ăn chơi, nó là bạn của em gái của thằng bạn tao. Nhỏ em gái đó của nó là mai con Ngọc cho tao. Cho nên tao cứ nghĩ một đứa con gái nhà lành như Ngọc thì sẽ biết cách phòng thân. Ai ngờ nó không biết cái gì cả. Mới có vài lần thì đã có thai rồi, làm tao cũng trở tay không kịp đây thôi. Chứ nếu nó là gái làng chơi thì tao còn lo cái gì nữa." "Vậy bây giờ mày tính sao? Cưới thật à?" Khanh cúi người, thủ cây cơ một cái rõ mạnh. Những viên bi nhiều màu sắc trên bàn cũng bá vào nhau rồi chạy toán loạn, cuối cùng cũng rơi xuống lỗ. Kỳ điểm xong xuôi, Khanh mới trả lời câu hỏi vừa rồi: "Cưới thì cưới, tao cũng đâu có sợ gì. Nhưng mà ông bà già mày có chịu cái đám cưới này không?" "Tao đâu có nói là cho ba mẹ tao biết đâu, mà mày lại hỏi như vậy." Câu trả lời này làm cả đám phải chồm hát nhìn nhau. "Là sao? Khanh à, từ nãy giờ mày nói cái gì tụi tao không hiểu gì hết. Cuối cùng là mày đang toan tính chuyện gì vậy?" Khanh lại nhếch miệng lên cười ma mị: "Tụi bay đợi đi rồi sẽ biết." Những người bạn này đều hiểu nếu Khanh đã không muốn nói thì có hỏi thêm cũng chẳng được gì. Vậy cho nên mọi người lại nhiều cuộc vui vẻ trong trận đấu bia ngày hôm nay. Phải hôm sau, Khanh phẳng hỏi lại gặp nhau. Vừa ngồi vào bàn ăn, Ngọc đã gấp gáp hỏi: "Chuyện đó anh tính đến đâu rồi anh? Sao em đợi hoài vẫn không thấy ba mẹ anh đến nhà em thưa chuyện vậy?" Khanh vẫn bình thản nói: "Ba mẹ anh đi nước ngoài công tác mất rồi, chắc còn lâu mới về nước. Lần này đi là để khảo sát tình hình kinh tế nước bạn, để có thể phát triển kinh tế trong nước hơn, nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã nhờ người mai mối hết rồi. Chắc anh thu xếp đầu tuần sau sẽ đến nhà thưa chuyện với ba em. Sau đó tranh thủ cử hành hôn lễ trong tháng này luôn, để mất công bụng ép lại to hơn thì bất tiện lắm." Mới đầu cô còn nghĩ Khanh không muốn quan tâm đến chuyện cưới xin nên mới rể già lâu như vậy. Không ngờ anh lại lo tính chu toàn hết rồi. nên cô lại càng thấy mình may mắn hơn nữa. Dạ, anh tính sao? Thì em nghe vậy, mọi chuyện đều do anh quyết định hết luôn đấy. Em có thai rồi, suy nghĩ nhiều cũng không tốt lắm đâu. Anh tính sao thì tính, tiện hết đôi đường là được rồi anh. Ừ, em cứ yên tâm giao cho anh, em ăn thêm đi. Đúng như là Tuấn Khanh đã nói, phải hôm sau, hắn đưa một bả mai đến nhà Tố Ngọc thưa chuyện với ông Tâm. Mới đầu ông Tâm còn bơ ngỡ vì chẳng thấy được sinh thành đâu. Nhưng sau vài lần nháy mắt của Tố Ngọc, ông cũng bác sĩ đồng ý. Vì bây giờ nếu không chịu nói sự thật này thì người chịu thiệt sẽ chính là con gái của ông. Vì vậy có còn hơn không, cứ cho con gái của mình một cơ hội có danh phận đàng hoàng thì có thiệt thòi một chút cũng không sao. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, vẻn vẹn chỉ trong 2 tuần. Tố Ngọc đang ngồi viết thiệp mời thì lại nhớ đến Thế Tuân. Không biết mình có nên mời Tuân đến dự hôn lễ hay không. Dù gì anh và cô cũng đã quen lâu đến như vậy mà. Bây giờ chỉ còn lại danh nghĩa người yêu cũ là bạn bè bình thường thì cũng nên để anh đến dự cũng phải thôi. Không nghĩ ngợi thêm nhiều, Tố Ngọc đặt bút, cố gắng nắn hót ghi ra cái tên Thế Tuân trên tấm thiệp màu đỏ ánh. Khi nét chữ không vừa ý, cô còn vỏ nát rồi ghi trên một tấm thiệp khác. Đến khi nào hài lòng cô mới chịu thôi. Dù không thể cho anh được những thứ tốt nhất từ chính mình thì cũng nên cho anh một thứ tốt nhất gì đó mà cô có thể làm được. Buổi chiều hôm nay gió trời lại lồng lộng thay mát, quán ăn của Tuân lại đông khách nườm nượp. Hôm nay An Nhiên cũng đến từ trưa cho đến giờ. Cô không quên lấy anh mà hiểu chuyện phụ giúp anh phải việc trong quán. Và rồi một người quen đã đến, trên tay còn cầm theo tấm thiệp màu đỏ. Ngọc đi thẳng vào trong quầy, đứng trước mặt Thế Tuân, cô lại nhẹ giọng: "Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?" Tuân đang ngồi kiểm kê lại một số việc thì giọng của Ngọc vang lên ở trước mặt. Ngẩng mặt lên nhìn cô, anh liền không thể từ chối lời đề nghị này. "Chỗ này cũng đang đông khách, không tiện nói chuyện cho lắm. Được rồi, mời em vào trong." Tuân dẫn lối cho Ngọc đi vào bên nhà trong. An Nhiên bên kia nhìn thấy cô muốn rời đi xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một chị nhân viên của quán đã kéo tay cô lại rồi khuyên bảo: "Em định đi đâu vậy? Cô gái đó là bạn gái cũ của ông chủ đấy. Ông chủ quen cô ta đã lâu lắm rồi cho nên nặng tình lắm. Em thấy không, chỉ cần cô ta muốn nói chuyện là ông chủ sẽ đưa ra nơi khác ngay. Nhưng mà con người cô ta không tốt như em đâu. Chị nghe mấy người trong quán nói lúc ông chủ làm ăn khó khăn, khởi nghiệp gần như là thất bại thì cô ta cũng bỏ đi mất. Không thèm quan tâm đến mối tình mấy năm với ông chủ luôn. Cũng lâu rồi không thấy cô ta đến đây tìm ông chủ. Hôm nay lại đến chắc là muốn cầu xin ông chủ chuyện gì nữa rồi. Em tốt nhất là ở đây đi, đừng đi theo bọn họ." An Nhiên nghe xong trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Thì ra anh luôn từ chối cô, luôn không công nhận phần tình cảm mà cô dành cho anh là vì cô ta. Một người vong ân bội nghĩa như những người ở đây nói, dù có khó chịu, dù có ghen tức, nhưng suy nghĩ lại cô cũng chẳng có lý do gì để vào đó cùng họ cả. Bên trong phòng khách, Ngọc và Tuân ngồi đối diện nhau trên bộ ghế sofa. Anh chỉ vừa rót cho cô một ly nước thì cô đã đẩy đến cho anh một tấm thiệp: "Cuối tuần này là đám cưới của em rồi. Hôm nay em đến là muốn mời anh vào buổi chiều hôm đó để dự tiệc chung vui của vợ chồng em. Em đã suy nghĩ rất nhiều có nên đến đây mời anh hay không. Nhưng bây giờ chúng ta đã là bạn với nhau thì em cũng nên báo với anh tin vui này chứ, đúng không?" Nhìn tấm thiệp mà đôi tay của anh bỗng khựng lại rơi lát. Nhưng sau đó rất nhanh anh lại tiếp tục động tác rồi phỉ cười: "Nhanh vậy sao? Ừ, em biết rồi, hôm đó anh nhất định tới." Không hiểu sao trong lòng Ngọc bỗng thoáng chút buồn khi nhìn vẻ mặt gượng cười của anh. Theo thói quen cô định đưa tay chạm vào anh, nhưng rồi sực nhớ mình không còn là gì của nhau nữa nên đã rụt tay lại. "Hình như hôm nay em đến anh không được vui đúng không? Nhìn mặt anh nghiêm nghị quá, em thật sự không quen cho lắm." "Sao lại không, như em nói rồi đấy, chúng ta bây giờ là bạn bè. Bạn bè đến nhà không tiếp đãi đàng hoàng thì thôi, chứ sao lại không vui cho được." Rõ ràng là anh đang nói dối, nhưng thôi không sao, mục đích cô đến đây cũng chỉ để mời thiệp. Bây giờ thiệp đã mời xong rồi, cô cũng nên rời khỏi thôi. "Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa. Anh còn bận nhiều việc như vậy mà em còn đến làm phiền thì thật là ngại quá. Thôi, em về đây, ngày hôm đó anh nhớ đến đấy. Nói rồi, Ngọc cũng đứng lên. Tuấn không khó nhận ra cái bụng đã lút xút nhô lên của cô. Tuy nó không to, nhưng anh vẫn thấy cô đứng lên ngồi xuống khá khó khăn. Em đi từ từ, nhớ cẩn thận một chút. Ngọc bất giác đưa tay sờ lên bụng mình, rồi gượng cười. Em biết rồi, tại đứa trẻ cũng hơi lớn hơn rồi, nên phải đi đứng có chút bất tiện. Ừ, lần sau có đi đâu thì nhớ gọi chồng em hay ai đó đưa đi. Một mình em bụng mang dạ chửa thế này, không an toàn chút nào hết. Em cũng muốn lắm, nhưng công việc của anh ấy khá bận nên không có thời gian đưa em đi đâu. Nhưng mà anh ấy bận cũng tốt, có bận là công việc mới có sự phát triển được. Thôi, em đi đây. Ừ, anh tiễn em. Tuấn đưa Ngọc ra đến cửa phòng khách rồi quay trở vào trong. Anh ngồi thừ người nhìn tấm thiệp trên bàn mà đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ được gì. Bên ngoài, An Nhiên thấy Ngọc đã rời đi một lúc rồi mà vẫn không thấy anh ra, nên sinh ra lo lắng đi vào tìm anh. Không khó để cô nhận ra nét u buồn của anh cùng chiếc thiệp tinh xảo kia. Cô đến gần rồi ngồi xuống đối diện anh, nhìn xuống cái thiệp rồi lên tiếng. Em không ngờ là cô gái kia lại có thể đến đây đưa cái này cho anh đấy. Anh Tuân, cô ta là người yêu cũ của anh à? Tuân không đáp lời mà chỉ gật đầu. An Nhiên lại hỏi, có phải anh rất yêu cô ta không? Anh lại lẳng lặng gật đầu. Cô ta đúng là quá đáng, biết anh còn yêu mà còn đem cái này đến cho anh thì chẳng khác nào muốn chọc cho nỗi đau của anh trỗi dậy. Để em vứt đi nó. An Nhiên vừa lấy tấm thiệp thì ngay lập tức Tuấn đã nắm chặt tay cô lại. Ánh mắt anh nhìn cô cũng dữ tợn hơn bình thường. Ai cho em động vào, em để yên đó cho tôi. Cho dù tôi còn yêu hay không thì chúng tôi đã là một đôi bạn tri kỷ, không hơn không kém. Bạn đến đây mời đám cưới cũng không có gì lạ hết. Ngày hôm đó tôi nhất định sẽ đi. Dù gì tôi cũng cần chúc cho cô ấy một lời chúc tốt đẹp nhất. Sao, anh vẫn đi à? Không có lý do gì để tôi không đến đó cả. Thôi được rồi, em đừng quan tâm đến những chuyện này của tôi. Em đi ra ngoài đi. Nhìn Tuân cố chấp vì một cô gái có tính khí tệ như vậy mà An Nhiên cảm thấy bực bội thay cho anh. Hôm đó em sẽ đi với anh. Em thấy nếu có người đi với anh sẽ tiện hơn. Tuân nhìn cô suy nghĩ, sau đó cũng đứng lên, tay vừa mở cửa mà miệng vừa nói, đến lúc đó hãng tính. Chớp mắt một cái, ngày đại hôn của Ngọc cũng sắp đến. Tối nay là buổi tiệc đầu thân của cô và Khanh. Nhà của Ngọc chỉ có vài người hàng xóm, tối đó đến nhà cô tụ họp, dù cho cô chuẩn bị vài thứ cần thiết. Còn Khanh thì khỏi nói rồi, anh ta đến ba club còn mời thêm nhiều cô gái xinh đẹp đến cùng chung vui với buổi tiệc đầu thân của mình. Ta phải nể mày đó Khanh ơi, sáng mai phải làm lễ thành hôn mà bây giờ lại có nhiều cô em gái xinh đẹp quanh mày như vậy. Mày không sợ con Ngọc biết được sẽ tức chết lên à? Khanh đang ôm eo một cô gái, cùng nhau uốn éo theo điệu nhạc sàn sôi động. Mặt của Khanh cũng không ngừng phủi vào cổ, hít hà hương thơm của cô ta như đang phê thuốc. Nghe đứa bạn của mình nói mà đôi tay lại mẩn mò cô gái kia vào những nơi nhạy cảm rồi đáp lời. Nếu đã quyết định lấy một bữa lay boy thì mấy chuyện này bắt buộc cô ta phải gánh chịu. Đây là do cô ta tự quyết định muốn lấy tao nên hậu quả tao không chịu trách nhiệm. Đây là cuộc sống riêng tư của tao. Không có luật pháp nào cấm tao đám cưới rồi là không được thác loạn nữa. Đêm nay vui lắm, tao có đưa đầy đủ em gái đến đây cho bọn bay mỗi người một đứa đấy. Thả hồ mà chơi đi. Khanh thiếu gia đúng là rất hiểu lòng người, chi tiền cũng rất mạnh, đến cả gọi gái cũng không kém gì mấy gái ăn chơi khác. Nhìn xem đêm nay tôi là mỹ nữ như thế này, lại có rượu ngon nhơm nháp từ nãy đến giờ, cho qua hết đêm nay anh em tụi tao sẽ phát điên lên vì sung sướng quá. Sao mày giống đàn bà quá vậy? Chơi thì chơi đi, nói nhiều quá mới hay. Chơi hết mình đi. Đêm nay cả căn phòng VIP này tao đã bao hết rồi. Tụi mày đừng ngại ngủ gì cả, mỗi đứa một người đẹp, chán rồi thì chia nhau đổi người mà tận hưởng đi. Lời Khanh vừa dứt là cả bọn chia nhau ra tiến đến cô gái mà mình đã để mắt đến. Sau đó mỗi cặp đều ôm lấy nhau hôn hít, người thì lăng lư theo điệu nhạc, kẻ thì thi nhau uống rượu. Trời gần vào khuya, Khanh đã uống quá chén nên đã say khướt, bỏ mặc lũ bạn đang khoái cảm của nam mỹ nữ kia. Anh khoác vai cô đảo của mình cùng đi đến khách sạn. Dù đã say, nhưng cái thói xâm tà trong người vẫn không hề vơi đi bớt. Nửa đêm dài sảng sạc, Khanh và cô ả không biết đã cùng nhau lan lộn bao nhiêu lần, cho đến khi trời hửng sáng mới mệt mỏi rồi rũ rượi ngủ thiếp đi. Một ngày mới lại đến, ngày mảng học trông chờ hàng đêm cuối cùng cũng đã tới. Mới sáng sớm, Ngọc đã được trang điểm cô dâu thật lộng lẫy. Chiếc áo dài màu trắng tinh treo trên vách khiến cô càng nhìn càng say lòng. Cái bụng nhô lên của cô đã được cố định lại bằng cái nịt thật chặt chẽ. Vì muốn mình là người đẹp nhất trong ngày trọng đại này, nên cô cũng không ngại mang cho mình một đôi gua cao cùng tô màu với áo dài. Trong nhà ai nấy đều tất bật ra vào chuẩn bị đón tiếp nhà trai đến. Hơn ai hết, ông Tâm là người lo lắng và rối bời hơn cả. Không hiểu sao, ông cứ luôn cảm thấy lo sợ, sợ có sơ suất, sợ có bất trắc, sợ có điều không làm gì đó sẽ xảy ra. Khi mà càng gần đến giờ nhà trai đến, ông vẫn chưa thấy bóng dáng một ai. Ngọc à, con điện cho thằng Khanh xem bên nó đã đi đến đâu rồi. Sao bà trở hoài mà không thấy? Bà sốt ruột quá con ạ. Ông Tâm đứng ngồi không yên nên đã vào phòng cô rồi nói. Ngọc nhìn lên đồng hồ, vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ đón dâu. Thế ông Tâm hồi hộp như vậy, cô liền cười. Ngày trọng đại của con mà sao con thấy bà còn lúng túng hơn cả con nữa vậy? Vậy yên tâm đi, đừng lo lắng quá, chắc là anh ấy cũng sắp đến rồi đấy. Thì con cứ gọi điện thoại cho nó xem sao. Thả gọi một cú điện thoại mà chúng ta đỡ lo lắng hơn cũng đâu có sao. Dạ phải, để con gọi đây, cho bà yên tâm nha. Nói vậy, Ngọc liền vừa lấy điện thoại kế bên rồi gọi cho Khanh. Nhưng mà lần đầu anh không bắt máy, gọi lại thêm một lần nữa cũng y như vậy. Ông Tâm thấy vậy thì ngày một nóng lỏng hơn. Nhưng Ngọc thì lại khác, đây không phải là lần đầu anh như thế, cho nên cô cảm thấy đó là điều bình thường. Sao giờ con, nó không bắt máy à? Ngọc đặt điện thoại xuống bàn rồi nhoẻn cười trấn an ba mình. Chắc là anh ấy đang đến đây thôi ba, có thể là anh lái xe nên anh ấy để chế độ rung. Anh ấy cũng thường hay như vậy mà, cho nên chắc là không sao đâu. Thôi ba đừng nóng lòng, cứ đợi một chút nữa nha ba. Ngọc đã nói vậy rồi, ông cũng chỉ biết nghe theo, chưa nói gì được nữa. Ông Tâm thở dài một hơi rồi mới trở ra ngoài. Đợi ông đi rồi, không gian mới trở lại yên ắng một mình cô. Bây giờ cô đã dán mắt vào điện thoại mà tâm tình cũng bị xáo động run sợ. Ở khách sạn, điện thoại của Khanh đúng là đã cài chế độ rung. Khanh đêm qua uống say lại còn lao lử quá mức nên đến giờ này vẫn còn ngủ say sưa. Thế nhưng con ả trong tay anh đã tỉnh dậy từ bao giờ? Ả vừa vào tắm gội ra xong thì bất chợt nhìn thấy điện thoại anh đang nhấp nháy. Ả cố tình đi qua đó cầm điện thoại lên xem. Thấy cái tên Tố Ngọc hiện lên, cô liền biết ngay là cô gái lần trước đã ngồi với anh trong nhà hàng đó mà. Nghĩ vậy, Ả nhân lúc anh còn chưa tỉnh dậy liền nhắn tin lại cho Tố Ngọc. Trên đường kẹt xe nên anh đến trễ, dù gì chúng ta cũng sắp về chung một nhà rồi. Những nghi thức không cần thiết cũng có thể rút gọn lại bớt. Hay là bây giờ em cùng mọi người đến nhà hàng luôn đi, rồi chúng ta sẽ cùng làm lễ ở đó. Chỗ của anh kẹt xe quá nhiều, nếu còn chờ đến nhà em rước dâu thì chắc sẽ muộn lắm đó. Nghe lời anh, cùng mọi người đến nhà hàng đi, anh sẽ đến đó đúng giờ. Ả ta đọc lại tin nhắn một lần nữa, thấy hài lòng rồi mới gửi một cách gian tà nhấn gửi đi. Để xem cô xử lý thế nào khi mà chú rể bây giờ vẫn còn nằm ở chỗ tôi. Cô là cái thá gì mà có thể mặc váy cưới đi sánh đôi bên anh ấy chứ? Đồ ảo mộng. Ngọc đang hồi hộp chờ anh gọi lại thì thấy tin nhắn của anh đã đến. Mở ra xem, cô bình tĩnh đọc từng lời mà anh nhắn, sau đó khó xử mà tắt điện thoại đi. Làm sao đây? Nếu như vậy thì liệu ba có chịu hay không? Mà kệ đi, chịu hay không chịu thì hôn lễ này cũng nhất quyết phải cử hành. Ngọc đàn đo suy nghĩ một hồi rồi cũng đi ra ngoài tìm ông Tâm. Thấy ông đang đốt nhang cho mẹ, cô liền gọi. Ba ơi, chúng ta mau đến nhà hàng luôn đi ba. Bên phía chú rể bị kẹt xe mất rồi. Còn đợi nữa, chắc chắn sẽ muộn giờ làm lễ ở đây và cả ở khách sạn nữa. Như vậy thì bất tiện lắm. Vậy cho nên bây giờ chúng ta di chuyển đến đó luôn đi ba. Ông Tâm và mọi người nghe câu nói mà ai nấy đều trố mắt không hiểu chuyện gì. Ông Tâm cảm thấy rất mất mặt nên đi lại gần cô nói nhỏ. Con đang nói cái gì vậy? Không làm lễ ở đây, xin phép mẹ con và ông bà tổ tiên thì làm sao ba có thể giao con cho nó được? Đây là lễ nghi của chúng ta, nên không thể nói muốn bỏ là bỏ đâu con. Ngọc nắm tay ông Tâm thuyết phục. Dạ con hiểu, nhưng mà bây giờ chúng ta đã sống ở một thời hiện đại hơn rồi. Hạnh phúc hay không là do chúng con ở bên nhau, sống bên nhau, đối xử với nhau thế nào mà thôi. Còn chuyện xin phép mẹ và ông bà tổ tiên thì sau ngày hôm nay tụi con có thể quay lại đây để thao hương cho mọi người. Bà à, cô đã muộn lắm rồi, nếu bà còn không chịu nữa thì e là hôn lễ ngày hôm nay sẽ không thực hiện được mất ba ơi. Nhìn con gái khẩn khoản cầu xin, ông Tâm lại nhìn sang xung quanh. Mọi người đang nhìn vào cha con ông chằm chằm dò xét. Ông đủ thật chán ghét cảm giác này bị người khác xăm soi. Thôi thì con gái đã nói vậy, miễn nó hạnh phúc là được rồi. Được, vậy chúng ta đi. Sau này có thời gian, bà sẽ nói chuyện với thằng Khanh sau cũng được. Ngọc nghe vậy thì hớn hở tươi cười. Dạ đúng rồi ba, hôm nay là ngày trọng đại nhất đời con, cho nên có chuyện gì thì để nói sau đi ba, chúng ta đi. Những quan khách có mặt ở đó, cho dù không đồng nhất với ý kiến của hai cha con, nhưng bản thân họ chỉ là khách khứa được mời đến, nên chỉ biết thuận theo gia chủ. Ai nấy đều ra xe rồi di chuyển đến nhà hàng. Ngọc hồn mình ngồi trên xe cùng ông Tâm mà tâm tình vui lắm. Một cô gái xuất giá không được ngồi trên xe hoa cùng chú rể, nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh cả hai cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường thì cảm giác đúng thật rất khoái lạ, khiến cô quên đi hết những bất công vừa rồi. Như lời đã hứa trước đó, hôm nay An Nhiên sẽ cùng đến sự hôn lễ cùng Thế Tuân. Mặc dù khi đó anh chưa hề đồng ý, nhưng An Nhiên vẫn quyết định chuẩn bị thật kỹ càng, từ quần áo đến tóc tai rồi đến quán ăn tìm anh. Chị Mai, anh Tuân đâu rồi? Chị Mai là nhân viên thu ngân của quán. Hôm nay không thấy anh ra đây nên không biết anh đã đi đám cưới hay chưa, nên cô mới hỏi. Chị Mai có vẻ rón rén nhìn sang xung quanh rồi mới gọi cô lại nói nhỏ. Ông chủ đang ở trong phòng đấy, sáng đến giờ anh ấy không có ra ngoài. Chắc là nghĩ đến cô dâu hôm nay là người anh ấy yêu nhất, cho nên mới không vui. Em có vào trong thì cũng đừng có chọc ghẹo anh ấy, biết đâu núi lửa phun trào lại khiến em bị thương đó. An Nhiên bỗng cười xòa rồi vỗ lên tay chị Mai. Chị này cứ khéo đùa, em có hẹn hôm nay đi cùng anh ấy đến hôn lễ đó. Chị nhìn xem hôm nay em ăn mặc như vậy có được không? Nghe vậy, chị Mai mới nhìn sang cô một lượt. Hôm nay cô diện cho mình một chiếc váy body màu trắng đơn điệu, nhưng được cắt xẻ tinh xảo. Phần vai một bên hở bạo, một bên được thiết kế tay dài, khiến cho chiếc váy thêm phần sang trọng. An Nhiên vốn đã có nét đẹp trời ban rồi, nên phần make up cũng không quá tinh xảo, là đủ tôn lên nét mỹ miều của cô. Mai nhìn xong rồi tặng lưỡi gật đầu. Ừ, đẹp đấy, em muốn mình đẹp hơn cô dâu luôn à? À mà không sao, tốt nhất em nên đẹp hơn cô dâu luôn đi, để cho ông chủ không cần phải đêm ngày nhớ mong cái con người tệ bạc kia nữa. Phỏng qua phỏng lại, chị Mai lại nhắc đến chuyện đó. An Nhiên không biết gì và cũng không muốn đảo lại chuyện không vui, để đã căn ngăn lời chị. Thôi, bởi chuyện đó qua rồi, chị đừng có để trong bụng nữa. Em đi tìm anh ấy đây, nói chuyện với chị sau nha. Ừ, ok, mấy người đi tìm tình yêu của mấy người đi. Coi đấy, con gái con đứa gì mà nghe đến người yêu cái là mặt mày sang sỡ lên à. Thôi, đi đi, tôi cũng không thích nói chuyện với mấy người đang yêu đâu. Dạ, em đi nha. Cốc cốc. Vào đi. Đến cửa phòng anh, cô liền gõ cửa. Rất nhanh, bên trong đã có tiếng anh vọng lại, nên cô mới dám vặn nắm cửa đi vào. Anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đi thôi. Thế Tuân vừa chỉnh lại tay áo một chút thì quay ra đã nhìn thấy cô. Anh nhìn cô rồi bình thản. Đi đâu? Thì còn đi đâu nữa? Hôm trước em đã nói em sẽ cùng anh đi đến hôn lễ mà. Nhưng hình như tôi chưa có đồng ý mà. Ừ thì chưa, nhưng mà em đã đến đây rồi. Anh nhìn xem, em còn chuẩn bị kỹ càng thế này nữa. Chẳng nhẽ anh nỡ lòng nào để em ở nhà sao? Tuân nhìn sơ qua cô một cái rồi lặng lặng đi đến lấy chiếc áo vest của mình. Lúc đi qua cô, anh còn không quên nói. Nói đi, mà sao còn đứng đó? An Nhiên còn tưởng anh sẽ đuổi cô đi về thật, Ngờ đâu anh lại đồng ý, khiến cô vui vẻ chạy theo sau. Anh và An Nhiên đến nhà hàng chỉ còn cách giờ cử hành hôn lễ hơn 10 phút. Cũng may là vẫn còn vài chỗ trống trên hàng ghế đầu gần sân khấu, nên anh và cô đã đi qua đó ngồi xuống. Trong khi An Nhiên đang như một đứa trẻ hào hức muốn nhìn xem cô dâu như thế nào, thì bên ngoài cửa chuẩn bị diễn ra buổi lễ, Ngọc và ông Tâm đang đứng mà như lửa đốt thiêu tâm. Có thử gọi điện lại cho nó xem sao, sao bây giờ đã gần đến giờ cử hành hôn lễ luôn rồi cũng không thấy mặt mũi nó đâu là sao. Lúc nãy nó còn nói với con đến đây trước để đón mà. Bây giờ quan khách đã đến đầy đủ mà chú rể vẫn chưa xuất hiện thì chúng ta biết làm sao đây. Ngọc cũng đang rủ ren và sợ hãi lắm. Lần đầu kết hôn, ai mà chẳng muốn được suôn sẻ trôi chảy. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cô cũng đâu có lường trước được. Nhưng ông Tâm cứ dối lên, khiến cô cũng phải dối theo. Bà đừng có nóng lòng như vậy mà, để con gọi anh ấy một lần nữa xem sao. Cô lại gọi cho Khanh, nhưng vẫn như mấy lần trước, Khanh không nhấc máy. Ông Tâm thấy vậy lại càng thêm nhăn nhó. Thôi chết rồi, bây giờ làm sao đây? Chúng ta biết ai nói với mọi người làm sao đây? Họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta nghèo quá nên lừa đảo để có được tiền mừng mất thôi. Không có chuyện đó đâu ba. Lúc nãy anh ấy còn nói là kẻ xét nhiều lắm mà, cho nên cho la nữa, anh ấy sẽ đến ngay thôi. Nói đến đây thì MC chủ trì hôn lễ đã chạy sang thông báo. Còn 2 phút nữa là hôn lễ sẽ được bắt đầu. Chú rể đã đến chưa hả cô dâu? Tú Ngảo nghe hỏi mà sợt mình rồi mỉm cười nói. À, trên đường anh ấy đi đang kẹt xe quá, nên có thể anh ấy đến trễ rồi. Anh có thể giúp tôi kéo thêm thời gian không? Đợi anh ấy đến, chúng ta sẽ bắt đầu cử hành hôn lễ, có được không? Chuyện này thì được, nhưng mà bây giờ đã quá trưa, cho nên tôi chỉ có thể kéo thêm 5 phút nữa mà thôi. Quan khách đến đây đều là để chúc mừng cho đôi tân lang và tân gia nhân. Như là để họ bụng đó chờ đợi thì không hay làm đâu. Vậy nên phiền cô dâu hãy thông báo cho chú rể tranh thủ một chút đến đây, càng nhanh càng tốt, để buổi lễ được diễn ra thành công tốt đẹp nhé. Được rồi, tôi biết rồi, mọi việc giao cho anh hết đấy. Nói rồi, người MC cũng chạy vội ra sân khấu, rồi bắt đầu việc kéo thời gian của mình. Phía bên trong cái gà, Ngọc không ngừng gọi điện cho Khanh. Gọi đến nỗi điện thoại của Khanh hết pin, tắt nguồn, cũng không có hồi âm gì cả. Thời gian nào phút trôi qua nhanh chóng, nào phút cơ bản là không đủ để một người có thể xuất hiện tại đây đúng giờ. Nhưng đã hết cách, nếu còn tiếp tục trì hoãn buổi lễ thì ai là cả hai bên đều sẽ chịu điều tiếng không hay. Khi MC quay vào trong thông báo không thể kéo dài thêm được nữa, cậu đành đáy liều để cho buổi lễ diễn ra như kế hoạch của nhà hàng. Khi MC bên ngoài gọi to tên cô và ba mình thì ông Tâm đã bản lĩnh lấy lại bình tĩnh, nắm tay con gái đi trên thảm đỏ như bao người khác. Đợi cô đứng trên sân khấu, rồi Thế Tuân ngồi bên dưới mà có thể nhìn ngắm người con gái tự lạ của mình một lần cuối cùng. Hôm nay cô thật sự rất đẹp, cô đang rất lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi được đính nhiều đá quý. Nhưng rất nhanh, anh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. MC chỉ vừa gọi tên cô dâu và người nhà cô dâu rồi dừng lại hẳn. Chú rể và người nhà chú rể anh không nghe gọi nữa. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh lại thấy Tố Ngảo đã giật lấy micro đô rồi phát biểu. Rất cảm ơn quý vị quan khách đã không quản ngại đường xa xa xôi để đây dự hôn lễ của tôi và chú rể Tuấn Khanh. Hôm nay bầu trời rất thay mát, nhưng có điều đường xá lại đông đúc kẻ đường. Chính vì vậy mà chú rể của tôi đã không thể đến kịp để cử hành nghi thức ở đây. Vậy cho nên tôi quyết định rút gọn lại để buổi lễ được diễn ra thành công hơn. Ngay bây giờ mọi người có thể nhập tiệc và tôi sẽ tự mình đến tự bàn mời rượu mọi người, xem như là một lời xin lỗi vì sự vắng mặt của chú rể ngày hôm nay. Tôi chỉ nói trước như vậy thôi, vì có thể la nữa anh ấy sẽ đến. Rất mong quý vị quan khách có thể tha lỗi cho sự thiếu sót này của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin được thay mặt tất cả để xin lỗi mọi người. Tố Ngảo vừa dứt lời thì An Nhiên cũng thất thần nhìn sang Thế Tuân. Cô cũng như anh, cô đang nghĩ có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra với cô dâu. Cho nên cô dâu mới thay mặt tất cả nói ra mấy lời đó. Chứ một cái đám cưới cơ bản thì không thể có chuyện kẻ xe đến độ chú rể phóng mặt luôn trong lễ thành hôn của mình. Xung quanh quản khách đang nhào nhào lên, nói ra nói vào. Họ vốn không phải là người trong cuộc, không hiểu hết cửa sự đã xảy ra những chuyện gì. Nhưng mọi lời nói cay nghiệt họ nói ra, có lẽ cô dâu cũng đã nghe thấy. Nào là chú rể quất ngựa truy phong, nào là hai cha con cô bày lên dự chuyện để lấy tiền mừng của mọi người. Tất cả những lời bàn tán cứ liên tục tăng lên không ngừng, khiến cho cả không gian sảnh tiệc ồn ào hẳn lên. Tố Ngọc cứ tưởng chỉ cần vài lời nói giải thích cho họ một lý do thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Không ngờ họ không những không chịu hợp tác, mà trái lại họ còn muốn chửi mắng cả ba và cô. Tố Ngọc đứng trên cao nhìn qua cảnh hỗn độn trước mắt mà đôi chân thoáng run rẩy, không thể đứng vững. Ông Tâm nhìn thấy cũng hoảng loạn sao khóc. Ngay khi Ngọc xong ngã khủy trên sân khấu thì Tuân đã lên đó đỡ lấy cô. Em không sao chứ? Nói anh nghe xem, có chuyện gì vậy? Lúc này, bức tường mạnh mẽ trong Ngọc đã vỡ toang. Cô nhìn Tuân mà rưng rưng nước mắt, không thể kiềm lòng được mà nắm lấy tay anh. Em cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng từ sáng đến giờ em không thể nào liên lạc được với chồng của mình. Lúc nãy anh ấy còn nhắn tin với em, bảo em đến nhà hàng trước, rồi anh ấy sẽ đến sau. Nhưng không hiểu sao đến giờ này vẫn không thấy anh ấy đâu, mà điện thoại thì đã tắt máy rồi. Em không biết giải quyết thế nào nên mới liều mình lên đây muốn giải thích với mọi người một câu. Nhưng mà em không ngờ mọi người lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy. Bây giờ em thật sự rất rối, em không biết mình nên làm thế nào nữa. Anh à, em sợ lắm, em nên làm gì bây giờ đây anh? An Nhiên ngồi bên dưới nhìn anh tay trong tay với người ta mà trong lòng lại khó chịu. Nhưng cô lại một lần nữa tự dối lòng mình rằng anh là đã có lòng tốt muốn giúp đỡ bạn mình trong lúc nguy nan, nên mới chịu ngồi yên ở đó quan sát mọi việc. Dẫu là vậy, nhưng hai tay cô đã bầu phí vào nhau. Đây rõ ràng là sự thể hiện của cơn nóng giận và lo lắng. Chỉ có điều chủ nhân của nó không nhận ra mà thôi. Trên sân khấu, ông Tâm thấy Tuân đi lên muốn giúp con gái nên đã mừng rỡ để nói không ra lời. Tuân nói hả con chịu lên đây thì may quá, con rất nhanh nhẹn nhạy bén mà. Con làm ơn mong nghĩ ra cách gì đó giúp cho con bé với. Chỉ nếu để nó đứng đây cho mọi người chỉ trích nữa, ba sợ là nó sẽ không trụ nổi đâu. Dù gì nó cũng đang có thai mà. Phụ nữ có thai yếu đuối thế nào cho con cũng biết rồi chứ. Tình cảnh dù ghen thế này, ông Tâm cũng đã lên tiếng nhờ anh giúp đỡ. Nhưng lần này, thay vì anh ngay lập tức giúp Ngọc, thì anh đã quay sang dưới khán đài nhìn An Nhiên. Cũng không hiểu anh nhìn cô để làm gì, nhưng khi thấy An Nhiên mỉm cười, gật đầu, anh mới nhận lấy micro trong tay Ngọc, rồi rõ ràng nói. Kính thưa quý vị quan khách có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi là Thế Tuân, thật ra chú rể là bạn của tôi. Đêm qua, chúng tôi đã uống quá chén trong buổi tiệc đầu thân, cho nên hôm nay cậu ấy dậy trễ rồi thêm kẻ xe nên đã làm trễ buổi lễ quan trọng này. Rất hy vọng quý vị quan khách có thể hoan hỉ cho đôi tân lang và tân gia nhân, để họ có được những phút giây hạnh phúc và đáng nhớ đến suốt cuộc đời. Tôi thật không hy vọng chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại khiến cho quý vị mất vui. Chính vì vậy, mọi người hãy cùng nhau nâng ly lên và chúc mừng cho cô dâu Tố Ngọc và chú rể Tuấn Khanh đi ạ. Tôi ở đây xin thay mặt cho cậu bạn của tôi kính rượu mọi người để tỏ lòng xin lỗi. Nói rồi, anh nhìn về phía hậu đài, ra hiệu cho nhân viên mang đến cho mình một ly rượu. Cầm được ly rượu trong tay, anh mới nâng lên rồi ra hiệu cho mọi người cùng cạn. Tuy có rất ít người hưởng ứng theo lời của anh, nhưng ít ra họ cũng đã đỡ bản tán hơn. Sau khi rót một hơi uống cạn ly rượu, anh lại nói tiếp. Buổi lễ có chút trì hoãn là do lỗi của chúng tôi, nhưng mong quý vị hãy bỏ qua và cùng hòa vào không khí tươi vui này với cô dâu Tố Ngọc của chúng ta. Hơn ai hết, cô dâu Tố Ngọc là người mong muốn quý vị được dự một hôn lễ vui vẻ và ấm cúng nhất. Chính vì vậy, cô dâu đã không ngại một mình bước lên đây để giải thích với mọi người. Mong mọi người hãy hiểu và cảm thông cho em ấy thay vì chỉ trích khiến không khí càng thêm nặng nề. Tôi xin thay mặt gia đình hai bên cúi đầu cảm tạ quý vị quan khách. Thế Tuân cúi đầu cảm tạ mọi người như lời đã nói. Ông Tâm và Tố Ngọc thế vậy cũng làm theo như anh. Xong xuôi, khi bên dưới đã im lặng hơn hẳn ba nãy, anh mới ngẩng đầu lên, sau đó ra tay Tố Ngọc đi vào trong cánh gà. An Nhiên ngồi bên dưới chứng kiến hết mọi sự việc từ nãy đến giờ, mà trong cô cứ tưởng anh chính là chú rể ngày hôm nay. Nhìn anh ra mặt giải vây cho Tú Ngọc, mà sao lồng ngực bên trái của cô lại nhói lên từng cơn. Sao cô có thể ích kỷ như vậy? Trong tình huống này, người đàn ông thực thụ sẽ đứng ra giúp đỡ cho mọi người mà. Nếu không phải là anh, thì có lẽ người khác cũng sẽ làm như vậy thôi. Sao cô lại có thể ích kỷ mà nhỏ nhen tính toán như vậy? Bây giờ, cả hai chưa là gì của nhau mà cô còn như thế. Lỡ như sau này có thành đôi thật, thì liệu đức tính này của cô có tốt cho mối quan hệ này hay không? Anh và Tố Ngọc đã đi vào bên trong mà cô lại vẫn ngồi im một chỗ không thể nhúc nhích. Bỗng dưng nơi má cô đang có thứ gì đó ấm nóng chảy dài. Thì ra đôi mắt phản chủ đã thể hiện rõ sự ghen tức uất ức trong mình. Cô đưa tay gạt nhanh đi hai giọt lệ vô nghĩa kia rồi đứng lên. Nhìn theo hướng anh đi một lần nữa rồi hít hà, lấy dũng cảm quay lưng đi rời khỏi đó. Thế Tuân không biết rằng An Nhiên đã rời khỏi tiệc cưới. Anh vừa đưa Tố Ngọc vào trong phòng chờ, vừa định quay ra thì Tố Ngọc lại níu tay anh. Anh đừng đi có được không? Đừng để em một mình ở đây, em sợ lắm. Ngọc vừa nói vừa khóc nấc khiến tôi lại mềm lòng. Trước giờ anh luôn nhẹ dạ trước giọt nước mắt của cô mà. Cứ tưởng thời gian qua mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhưng thật không ngờ tất cả những chuyện liên quan giữa cô và anh đều không thay đổi một chút nào cả. Tuân quay lại nhìn cô rồi hỏi về chuyện mà mình suy diễn nãy giờ. Em mau nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao thành hôn mà chú rể lại không đến? Vậy lúc nãy là ai đưa em đến đây? Em đừng nói với tôi là em tự mình đến đây đấy. Ngọc bị anh hỏi đến cứng họng nên chỉ ú ớ rồi nén bi thương gật đầu. Anh ấy nói mình bị kẹt xe, sợ sẽ đến nhà em làm lễ dư sâu trễ, nên anh ấy mới bảo em đến nhà hàng trước, sau đó anh ấy sẽ đến rồi cùng nhau làm lễ tại đây. Nhưng em không biết tại sao từ nãy đến giờ em gọi cho anh ấy không được, giờ điện thoại cũng đã thuê bao mất rồi. Em thật sự không biết làm sao hết, Tuân à. Cái tên của anh lại được phát ra từ cái môi ngọt lịm của cô như ngày nào. Có điều cảm giác bây giờ rơi khác, không còn chút ngọt ngào như lúc đó nữa, mà thay vào đấy là một chút chua chát, đắng ngắt. Hay anh thử liên lạc lại với chồng em xem sao. Chuyện đãi tiệc ở ngoài kia anh đã giải thích với mọi người xong hết rồi. Em nghỉ ngơi đi, một chút nữa cứ ra ngoài đó chụp hình lưu niệm với họ. Hôm nay tôi đến đây cùng với một người nữa, này cũng rất quan trọng với tôi, cho nên không thể ở đây lâu được. Tôi sợ cô ấy sẽ hiểu nhầm rồi sẽ buồn bã một mình. Là cô gái lần trước em nghe tiếng qua điện thoại sao? Ừ, chính là cô ấy. Hóa ra hôm nay cô ấy cũng đến nữa à? Vậy chuyện lúc nãy anh giúp em thì sao? Nếu em là cô ấy chắc cũng sẽ đau lòng lắm. Ngọc nói ra mấy lời đó không biết là đang nói giúp cho An Nhiên hay đang nói ra mấy lời để khiêu khích nữa. Nhưng tôi lại để tâm đến nó. Đúng vậy, anh đã quyết định đưa cô đi cùng, thì tại sao anh lại có thể bỏ cô một mình ngoài đó? Còn để cho cô chứng kiến mấy chuyện như thế này, nếu đổi lại người đó là anh thì anh cảm thấy thế nào? Có đau không? Cả nghĩ thì tâm tư cả rối bời. Anh không thể ngồi đây thêm giây phút nào nữa nên vội đi ra ngoài, mà kệ Ngọc có gọi mình lại nữa hay không. Ra đến dãy ghế mà anh và An Nhiên đã ngồi lúc nãy thì đã không thấy cô đâu nữa. Nghĩ cô đã bỏ đi rồi nên anh lại chạy ra ngoài. Anh vừa ra đền hơi cũng là lúc cô đã ngồi vào chiếc taxi gần đó. Anh không suy nghĩ nhiều rồi vào xe mình rồi đuổi theo ngay. Anh không thấy rõ nét mặt cô lúc này là thế nào, nhưng chỉ nhìn phớt qua một chút là đã thấy được nỗi thất vọng đã hẳn sâu trên gương mặt cô. Anh bỗng dưng nóng lòng muốn đuổi theo cô, mở cho con đường dài đông đúc xe cộ, anh vẫn nhơn ga lao đi phun phút. Khi xe vượt mặt được chiếc taxi kia, anh mới ra hiệu cho cả hai tấp vào lề. An Nhiên ngồi trong taxi thấy như vậy không biết nên buồn hay vui. Chú tài xế còn lẩm bẩm không biết tên nào lại khổ như thế, đã đi chặn đầu xe của mình. Vừa tấp vào lề đi bụng sẽ đến chửi cho người kia một trận đã đời, thì An Nhiên đã trả tiền xe và bảo chú đi đi, để người kia là người quen của mình. Nghe vậy chú đành nhận tiền rồi quay vào xe bỏ đi. Thế Tuân chạy đến chỗ cô, Nhìn ra đôi mắt đã đỏ hoe kia, anh lại khẽ sở lên nó. Hình như đây là lần đầu tiên anh chạm đến cô kể từ khi cả hai quen biết nhau. Sao em lại bỏ đi mà không nói với anh tiếng nào hết vậy? Lỡ em có chuyện gì thì làm sao? Bỗng dưng anh lại nhẹ dịu với cô, khiến cho nỗi oan ức từ nãy đến giờ lại dâng trào. Cô không khóc thành tiếng, lại nhìn anh mà rơi nước mắt. Em thấy anh đang bận cho nên không tiện để nói. Dù gì lễ thành hôn đó cũng không có chú rể, cô dâu có muốn tiếp tục thì cũng rất khó khăn. Một không khí huyên náo và buồn tẻ như vậy, làm sao em có thể tiếp tục ở lại được? Huống hồ mục đích của em không phải là để dự lễ, cho nên em cảm thấy mình dư thừa khi ở đó lắm. Nhìn cô luôn bạm môi để ngăn đi tiếng khóc mà anh lại khó chịu. Ai biết trong trường hợp này, một lời xin lỗi khó có thể khiến cô vui trở lại. Anh đặt hai tay lên vai cô, sau đó kéo về phía mình ôm chầm lấy. Một tay đã di chuyển lên đầu, vuốt ve mái tóc mềm mượt thơm tho của cô, rồi nhẹ giọng. Tôi xin lỗi, tôi không nên đưa em đến, rồi lại bỏ mặc em một mình như vậy. Nhưng xin em hiểu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nên tôi không cố ý bỏ em ở lại. Nhưng chỉ một lần này nữa thôi, sau này tôi sẽ không làm như vậy nữa. An nhiên của chúng ta rất đáng yêu và rộng lòng vị tha, có đúng không? Em sẽ không giận tôi vì một chuyện nhỏ như vậy, đúng chứ? An nhiên cũng đưa tay chạm lên lưng anh, một tấm lưng to lớn và rộng rãi, lại ấm áp vô cùng. Cô lại tham lam kỳ chặt lấy nó, rồi hít hà vài hơi. Ai lại thèm giận những người vô tâm như anh chứ? Nếu có thời gian để giận những người vô tâm thôi, thì để em đi theo đuổi những thứ mình thích thì hơn. Giọng điệu của cô mới đó mà đã có tinh thần lại rồi. Anh khẽ cười rồi cúi mặt vào vai cô. Vậy thứ em thích là gì? Nếu có thể, tôi sẽ giúp em thử hiện ước muốn. Có thật không? Chỉ cần là thứ em thích, anh sẽ giúp em chứ? Đúng vậy, xem như tôi chịu lỗi với em chuyện vừa rồi, chịu không? Nghe vậy, mặt mày An Nhiên liền giá hoảnh. Cô vội buông anh ra rồi lau đi mặt mình cho thật sạch sẽ. Đôi mắt còn nhuốm đỏ, vậy mà đã to tròn long lanh lê rồi. Anh tuyệt đối đừng hối hận đấy nhá. Thế Tuân chỉ nhoẻn cười, rụt gật đầu, vì anh thừa biết sau ngay đây cô sẽ nói gì mà. An Nhiên đã mừng húm như bát đựa vàng. Cô đột nhiên nắm tay anh rồi nói một cách nghiêm túc. Em thích anh, không những thích anh mà là rất rất rất thích anh. Anh có thể giúp em thực hiện được không? Thời gian qua, anh đã hiểu hết nỗi lòng của cô. Chỉ là anh còn phân vân, không biết trong tâm của mình là đang buồn bã, nên mới nảy sinh thứ tình cảm sai trái này với cô. Có những lúc anh muốn đến gần cô để đáp lại phần tình cảm của cô dành cho anh, nhưng anh lại không dũng cảm. Anh lại lo đó chỉ là một sự trông vắng nhất thời mà anh muốn cô lấp đầy mà thôi. Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu, có lẽ giữa anh và Tú Ngọc đã là một chuyện quá khứ thật sự. Giờ đây mọi sự quan tâm anh dành cho Tú Ngọc cũng chỉ là hai người bạn đơn giản quan tâm nhau. Vì dù gì cả hai cũng đã quen biết nhau quá lâu. Vì vậy khi thấy Tú Ngọc gặp hoạn nạn, anh không thể trơ mắt đứng nhìn như vậy. Và khi chứng kiến cái quay lưng của An Nhiên, anh mới hiểu ra, thì ra bản thân mình đã thật sự quan tâm đến người con gái này. Người luôn bên anh những lúc còn tay trắng cho đến thành công ngày hôm nay, có lẽ đã đến lúc anh phải cho cô một câu trả lời thích đáng rồi. Lúc này đứng đối diện cô, nhìn ra nét trông chờ qua từng hơi thở của cô mà anh thấy mình hạnh phúc lắm. Hóa ra còn có một cô gái yêu anh hơn tất cả. Nếu câu trả lời là không thì sao? Anh chỉ hỏi đùa một câu, nhưng An Hiên đã gập mi xuống, đôi môi cũng mím lại buồn bã. Em đã dùng hết sự chân thành của mình để nói ra với anh điều này, cho nên nếu câu trả lời của anh là không thì anh cũng nên chấp nhận thôi, chứ đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thôi, chúng ta cứ giữ mối quan hệ như bây giờ thì tốt hơn. Mình đi về đi, em thấy trong người không được khỏe. Em không khỏe sao? Vậy tính sao bây giờ ta? Tôi còn định đưa em đi chơi nữa mà bây giờ em lại không khỏe. Đi chơi? Em còn tâm trạng để đi à? Thế Tuân nhún vai. Còn chứ, sao lại không còn? Em biết bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì không? Anh không nói, làm sao mà em biết được? Ừ, tôi đang suy nghĩ có nên đưa một người con gái đến khu vui chơi nào đó. Sau đó chọn ngay thời khắc cô ấy vui vẻ nhất, rồi tôi sẽ tỏ tình với cô ấy ngay lập tức. Cứ tưởng tượng đến hết mặt vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, thậm chí là vừa khóc, vừa cười của cô gái đó, cha tôi sẽ vui lắm. Nghe đến đây, An Nhiên đã ngầm hiểu ra ý anh đang nói đến là mình. Trong lòng cô lại có một thứ gì đó thổi thúc nôn nao kỳ lạ. Cô nhìn anh tròn xoe mắt, hổ hởi. Ý anh muốn nói, không, người con gái anh muốn nói là em, có đúng không? Anh đưa tay công nhẹ vào trán cô một cái, rồi bạ môi. Ngốc, ở đây chỉ có hai chúng ta, xem tôi đang nói đến ai. An Nhiên vỗ phá lên cười, rồi nhảy cẫng lên như đùa dịp. Cô còn cởi bỏ hết sự bực dọc từ nãy đến giờ mà bổ nhào lên ôm chầm lấy anh. Wow, đúng là anh cũng thích em rồi. Hôm nay em thật sự vui lắm, có thể nói là vui nhất từ trước đến nay luôn đấy. Cô vừa nhảy vừa ôm anh như vậy mà không biết mệt chút nào. Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ mình rồi cứ nựng vào má cô. Được rồi, em đừng có nhảy lên như vậy nữa. Em mang giày cao gót như vậy mà còn nhảy lại sẽ đau chân lắm. Chúng ta nãy giờ vẫn chưa ăn gì hết, chắc là em cũng đã đói bụng lắm rồi. Bỏ vào xe đi, tôi đưa em đi ăn chút gì đó, có chịu không? Được chứ, bây giờ anh muốn làm gì cũng được hết đó. Cô lại vui vẻ như một đoá hoa nở rộ, khiến tâm tình anh cũng vui theo. Ngồi trong xe, cả hai cùng băng qua những con đường tươi đẹp. Vốn cũng là những ngã rẽ bình thường như hàng ngày, nhưng hôm nay nó lại khác lạ rõ rệt. Có lẽ tâm tư con người đang vui thì khung cảnh cũng sẽ đổi thay y như vậy. Khanh dụi mắt tỉnh dậy cũng là chuyện của một giờ trưa. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là đưa tay xoa xoa hai bên thái dương nơi đang đau lên vì hơi men quá độ của tối qua. Lúc này vừa hay cô siêu mẫu đang từ ngoài đi vào trong, trên tay ả còn cầm theo một khay thức ăn. Anh dậy rồi sao? Mau qua đây ăn một chút gì đi. Tối qua anh làm việc hang say như vậy mà đến bây giờ cái bụng vẫn trống không đấy. Khanh từ từ ngồi dậy, vén cái chăn sang một bên rồi đi lại ngồi xuống bàn. Sao tôi lại ngủ say đến như vậy mà cô không gọi tôi dậy? Em thấy anh ngủ say quá nên đâu nỡ đánh thức anh. Em biết là đêm qua đã rút hết một phần sức lực của anh rồi còn gì nữa. Khanh nâng ly nước lẩu uống một hớp, sau đó lại hỏi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ hả? Chắc cô đã 1-2 giờ trưa rồi đó. Ừ, trễ như vậy rồi à? Khanh vẫn ung dung trả lời mà chưa phát hiện ra điều sai trái. Đến khi câu nói vừa dứt, anh mới giật sững người. Cái gì? Bây giờ là 1-2 giờ trưa rồi sao? Thôi chết rồi. Khanh vừa hốt hoảng lên một câu rồi chạy vội vào toilet tắm rửa thay quần áo. Sau đi ra mới tìm điện thoại thì gọi cho Ngọc. Thì cô ả lại tự nhiên nói. Điện thoại của anh hết pin rồi. Lúc nãy em mới đem xuống dưới quầy lễ tân để họ sạc dù đấy. Anh làm gì mà gấp gáp quá vậy? Cô còn hỏi nữa. Hôm nay là ngày tôi thành hôn mà. Cô biết vậy mà lại không gọi tôi dậy. Suốt cuộc là có ý đồ gì đây? Ả thong thả xếp chéo hai chân lên nhau, rồi yểu điệu nói tiếp. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Thế anh đang ngủ ngon quá, cho nên không nỡ đánh thức. Với lại anh cũng đâu thiết tha gì để cưới cô ta đâu mà phải tranh thủ đúng hẹn. Anh yên tâm đi, buổi lễ vẫn diễn ra bình thường mà. Em đã báo với cô ta giúp cho anh là đi đến nhà hàng trước rồi. Chắc giờ này cô ta cũng đã một mình tiêu khách xong hết rồi đấy. Em làm như vậy là để giúp anh rồi còn gì nữa. Anh cũng chỉ muốn làm cho cô ta một đám cưới khiến cô ta im miệng lại thôi mà. Em đâu có thật tâm muốn cưới cô ta. Bây giờ thì hay rồi, giờ giấc diễn ra ly lễ cũng đã trôi qua hết. Bây giờ anh có đến đó đi chăng nữa thì cũng chẳng còn được mấy ai ở lại. Như vậy anh không cần phải làm lễ với cô ta, cũng không cần xuất đầu lộ diện trước quá nhiều người. Giờ anh đã có được danh xưng là chồng của cô ta, nhưng lại chẳng ai biết mặt anh là ai cả. Anh nói xem như vậy có tốt hay không? Khải đang gâu gáo muốn rời khỏi thì bị mấy lời của ả làm cho khựng lại. Ả nói không sai, đây có lẽ là cái tốt nhất để dập tắt chuyện này. Bây giờ chỉ cần anh đến đó xoa dịu và xin lỗi vài câu thì chắc chắn Tố Ngọc sẽ tha lỗi ngay mà thôi. Nghĩ vậy, Khải liền đi sang hôn ả một cái rồi cảm thán. Cũng may là có em giúp đỡ cho anh, chứ nếu không anh cũng không biết xử lý chuyện này như thế nào. Vậy anh đi trước đây, tiền cho em anh để trên tủ đầu giường đấy. Em cứ ở lại đây, khi nào muốn về thì về. Anh đi xuống dưới thanh toán tiền phòng cho em rồi mới đi. Ok anh yêu, anh cứ việc đi đi, lo mà giải quyết con ả đó, để còn đi mây mưa với em nữa chứ. Cưng đúng là hiểu chuyện mà. Thôi đi đây, gặp lại sau nha. Ở nhà hàng, ông Tâm và Cảng Học đang tất bật cho phải khâu cuối cùng của hôn lễ. Một vài vị khách còn nán lại go vui, bây giờ mới chịu rời đi khỏi. Đôi chân của Học đã phồng rộp lên đau rát. Thử hỏi mấy trong quan khách đều do một mình cô đứng ra tiếp thì có mệt hay không? Ông Tâm cũng vậy, một hôn lễ mà không có chú rể, càng không có một ai bên họ nhà trai, khiến cho ông phải lao đao mất mặt. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc xong xuôi. Hai cha con vừa quay vào phòng chờ ngồi nghỉ thì cánh cửa lại bật mở. Ngọc à! Lần này, người quan trọng nhất trong ngày hôm nay cũng đã xuất hiện. Tuấn Khanh đang đứng trước mặt ông Tâm, Vàng Học trong bộ đồ vest chỉnh chu màu đen của chú rể. Ông Tâm đang mệt, nhưng nhìn thấy Khanh, ông lại nổi máu, muốn lao đến tẩn cho Khanh một trận ra trò. Mày còn đến đây nữa làm gì hả thằng khốn? Mày đã không đến đây như đúng với lẽ thường rồi, thì bây giờ mọi chuyện kết thúc, mày lại đến làm gì? Mày định đến xem cha con tao xử lý tàn cuộc này như thế nào hả? Ông Tâm túm lấy cổ áo Khanh mà gào thét trong cơn giận dữ. Tống Hảo dù cũng rất giận anh, nhưng cũng không thể đứng yên nhìn hai người đàn ông của mình mất bình tĩnh như vậy. Đi đến can ngăn ba mỉ ra, không cho làm hại đến Khanh. Bà bình tĩnh chút đi đã, còn muốn nghe một lời giải thích từ anh ấy. Ông Tâm nhìn con gái mình mà tức giận lây. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng đến như vậy rồi, mà con còn muốn nghe lời giải thích từ nó nữa sao? Con nên hiểu là nó không hề muốn cưới con, tất cả những gì nó bày ra chỉ để muốn qua mặt con mà thôi. Đừng bao giờ nghe nó lừa dối thêm lần nào nữa, chỉ một lần này thôi là ba đã hiểu hết rồi. Con làm ơn nghe ba một lần đi được không? Nếu không vì lo cho đứa trẻ này không có ai chăm sóc thì cứ giao cho ba. Con cứ việc ở nhà tịnh dưỡng cho khỏe rồi sinh nó ra đi. Bây giờ ba có thể đi làm để nuôi hai mẹ con, không cần phải quỵ lụy một kẻ ngụy quân tử như nó nữa. Tình hình rối ren hơn những gì Khai nghĩ, Phú định đến đây xin lỗi Ngọc một tiếng, sau đó tìm cách khiến cho cô phải im miệng. Nhưng thấy tình cảnh này, có lẽ anh có xin lỗi cũng bằng không. Phở lại, một người như anh tại sao phải đi xin lỗi những con người nghèo nàn về kinh tế lẫn trí tuệ như vậy chứ? Anh cười hát ra một cái, rồi đưa tay chỉnh trang lại cổ áo mình. Cái áo này rất đắt tiền, nếu ông làm rách nó, thì tôi nghĩ ông không có tiền để đền cho tôi đâu. Tôi vốn dĩ có thể cho con gái ông một đám cưới mà cô ta muốn, nhưng mà thật ngại quá, tôi lại vì vài chuyện cho nên làm lỡ mất thời cơ rồi. Mà ông nói như vậy cũng rất hay đấy. Nếu ông có thể lo được cho mẹ con cô ta thì ông cứ việc lo đi. Mà cho dù không lo được thì hai người cũng tự mà tìm cách. Bớt quá sau này cô ta sinh đứa trẻ ra mà ông lại không lo nổi thì tôi sẽ chu cấp cho nó. Ông đừng nói tôi là không có trách nhiệm nhé. Tôi làm như vậy là đã có trách nhiệm lắm rồi. Cái con gái ông cần là cái danh xưng vợ của tôi, thì bây giờ cô ta có rồi đấy. Bây giờ ai cũng biết Tố Ngọc là vợ của Tuấn Khách rồi còn gì. Mày dám ăn nói về tao như vậy sao? Mày... Ông Tâm tức đến nỗi không nói nên thảy lời, chỉ nói ra được vài tiếng là đã làm hệt ngả phòng người của Ngọc. Ngọc cũng không thua kém gì ông, song mấy lời của Khanh nói mà cô không dám tin vào tai mình. Đây là một người đàn ông lý tưởng mà cô tưởng tìm và tin tưởng sao? Sao bây giờ từ lời nói của người này lại như một con dao nhọn đâm vào người cô vậy? Đôi mắt của cô đã long lanh ánh nước, khóe môi run run nhìn anh mà không tin được. Anh đang nói gì vậy Khanh? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Nếu đúng là xảy ra chuyện gì thì anh cứ việc nói với em, chúng ta cùng nhau giải quyết. Sao anh lại nói chuyện với ba em như vậy? Rồi cái gì mà sau này em sẽ chu cấp cho đứa trẻ? Đó là con chúng ta mà anh. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dạy nó mới đúng chứ. Anh nói chu cấp là sao? Khanh tỏ ra thái độ chán ngán với những chuyện dài dòng như thế này. Anh nhét hai tay vào túi rồi thẳng người một cách hiên ngang, nói tiếp. Sao cô hỏi cái gì mà nhiều vậy? Tôi nghe mà choáng váng hết cả người. Chẳng phải cô chỉ cần cái danh xưng vợ tôi và tiền của tôi thôi hay sao? Bây giờ cô có được rồi đó, còn nó hỏi cái gì nữa. Cô yên tâm đi, trước sau gì đám cưới cũng đã diễn ra, mà có đám cưới là được rồi. Có mà tôi hay không có mà tôi gì mà chẳng được. Sau ngày hôm nay tôi sẽ sắp xếp cho cô về nhà riêng của tôi ở, coi như cô cũng đã có một danh phận đàng hoàng rồi đấy. Vậy nha, là nữa sẽ có người đến đón cô về nhà. Tôi bây giờ có chuyện bận rồi, đi trước đây. Mọi việc ở nhà hàng của tiệc cưới này, là nữa tôi cũng sẽ cho người qua giải quyết. Khác quá, sao Khanh lại có thể khác để không nhận ra trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Tống Hậu nhìn chằm chằm vào Khanh, dù có thế nào cô cũng không thể tin được những gì mình đang chứng kiến. Cô buông ông Tông ngồi xuống ghế, mình thì lững thững đi đến kéo tay anh. Anh làm sao vậy? Anh của trước đây không phải như thế này. Anh à, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nói em nghe đi, có được không? Khanh mệt mỏi và rất chán nản thái độ này của Tố Ngọc. Giờ đây, mọi chuyện đã rồi, anh cũng không cần phải diễn tốt vai này nữa. Cánh tay đã bị Ngọc níu lấy, làm Khanh khó chịu, vung một cái thật mạnh. Đâu ai ngờ, cái vung tay này lại vô tình khiến Ngọc ngã nhào ra đất. Ông Tâm đang ngồi trên ghế thở dốc vì tức giận sinh mệt, nhưng khi thấy con gái bụng mang dạ chửa bị đẩy ngã, khiến ông bổ nhào đến quỵ xuống đất đỡ lấy cô và miệng lại chửi bới Tuấn Khanh không ngớt lời. Trời ơi, cái thằng trời đánh này, mắt mày mù rồi hay sao mà không thấy nó đang mang thai con của mày vậy hả? Còn đứng đó như trời trồng mà không chịu đỡ nó dậy sao? Bổ mày định tiễn một xác hai mạng đi Tây Thiên, mày mới hả dạ hải thẳng khốn. Khanh vốn không cố ý khiến Ngọc bị ngã như vậy, anh cũng đang lóng ngóng tay chân không biết làm sao thì ông Tâm đã la trong một trận rồi. Khanh cúi người đỡ Ngọc đứng lên, nhưng nhờ vậy mùi pha giác cả người cô đang lạnh toát, tay chân còn đang run lẩy bẩy. Cô trừng mắt nhìn anh mà không nói được gì. Lớp phần son vẫn còn đó mà Khanh lại thấy sắc mặt cô đã tái nhợt đi rồi. Lúc này Khanh mới hoảng sợ, không phải nỗi sợ của một người chồng, người cha, mà là nỗi sợ như một người dưng. Sợ hai mẹ con cô xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người bị vạ lây, là kẻ sát nhân. Tay anh cũng có chút run run, vỗ nhẹ vào mặt cô. Tố Ngọc, cô làm sao vậy? Tôi lỡ tay có một cái thôi mà cô lại muốn ăn vạ à? Đứng dậy đi, tôi đỡ cô dậy. Xương trai trắng của anh dư thừa để có thể đỡ lấy Ngọc, nhưng Ngọc như đã buông xuôi. Cả người cô không có chút sức lực nào, khiến việc dìu cô đưa lên vô cùng khó. Ông Tâm nắm tay con gái mình mà chỉ thấy một luồng hơi lạnh ngắt. Lo sợ có chuyện không hay đã xảy ra nên ông liền la toáng lên. Mày còn ngồi thử ở đó làm gì hại thẳng khốn, còn không mau đưa nó đi bệnh viện. À, tôi biết rồi. Tuống Hảo bị lên cơn co giật nên không thể nói ra được lời nào. Khanh bế cô lên chạy ra xe rồi vội vàng đến bệnh viện gần đó ngay. Ngồi ngoài dãy hành lang đợi tin tức từ bên trong mà ông Tâm sủi gan đã lộn phèo hê lên. Khanh thì vẫn bình tĩnh, anh xỉu xít tay chân không yên nổi, cũng bởi vì bó buộc ở đây nên mới khó chịu mà thôi. Là sao, cũng đã gần nửa tiếng trôi qua mà bên trong phòng đó vẫn im lặng, không có một chút động tĩnh. Nhưng Khanh đã mất hết kiên nhẫn nên đứng lên nói thẳng. Thôi, ông cứ ngồi ở đây mà đợi tin tức của Ngọc đi. Tôi còn có nhiều chuyện gấp nữa cần phải làm, cho nên tôi đi trước đây. Nếu cô ấy tỉnh lại thì nói cô ấy cứ gọi điện cho tôi. Nếu có rảnh tôi sẽ đến, còn không thì khi nào xuất viện tôi sẽ kêu người đi đón cô ấy về nhà tôi. Ông Tâm vừa mệt vừa đói lại vừa bất mãn với mấy chuyện vừa rồi của Khanh, nên bây giờ không còn tâm hơi gì để ý đến mấy lời vô tình vô nghĩa kia nữa. Tốt nhất mày nên đi đâu cho khuất mắt tao đi, biến ngay trước khi tao liều cái mạng giả này để cắm dao vào tim mày. Đồ điên. Khanh liêu mắt coi như đã chào ông Tâm rồi đi thẳng ra ngoài. Đợi anh đi khỏi rồi, ông Tâm mới gục đầu xuống gối mà khóc nơ lên từng cơn. Những giọt nước mắt đầy tiếc nuối muộn màng của ông đã không thể cứu vãn nổi thế cục rối ren này rồi. Con gái, tại sao không chịu nghe lời ba vậy hả con? Con thấy chưa, nó là cái loại không ra cái gì hết mà. Nó đến cả loại cẩm thú cũng không bằng nữa. Kể từ đây, cuộc đời của con và đứa bé biết đi về đâu đây? Ba già rồi, cứ cho là ba còn lo được cho hai mẹ con đi thì cũng chỉ được vài ngày thôi. Lỡ mai ba chết đi thì tụi con làm sao đây? Trời ơi, con có làm gì sai thì bác con chịu tội đi. Tại sao lại để cho con gái con hứng chịu hết mọi gian truân khổ luyện này vậy hả ông trời? Ông Tâm tự giản phạt trách móc chính bản thân mình vô năng, không chăm sóc cô cho chu toàn. Bây giờ nếu có thể, ông muốn mọi chuyện sẽ quay lại một lần nữa. Nếu được như vậy, ông chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng của mình để ngăn cản Tố Ngọc đi bước đường sai trái này. Nhưng thật tiếc, trên đời này mọi thứ đã qua đi rồi thì không bao giờ quay trở lại nữa. Hôm nay, An Nhiên đi đến tòa soạn mà cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm đang xảy ra. Sao đi đến đâu, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ đến như vậy. Thoáng nghĩ lại, thời gian gần đây, cô cũng không đạt được bất kỳ thành tích nào vượt trội cả. Nhưng mà với ánh nhìn này của mọi người, cô lại nhận thấy chẳng lẽ mình vừa làm được công lao gì mà bản thân lại không biết chăng? Tưởng thức đào bà tín bà nghi thì đôi chân đã đi đến trước cửa phòng làm việc của mình. Vừa bước vào đã thấy trên bàn làm việc đang có một bó hoa hướng dương thật to tròn hết cả chỗ ngồi của cô. An Nhiên có chút sửng sốt đi qua đó. Vừa đi mở mắt cũng nhìn sang mọi người ý dò hỏi xem người tặng là ai. Nhưng nhìn kỹ thì thấy một phong bì thư đã nằm gọn lòn ở trên mặt có hoa. Ê An Nhiên, sao không nghe cậu nói là có bạn trai hồi nào vậy? Mới sáng sớm thôi là đã có người đưa hoa đến đây, nói là gửi cho cậu. Lúc người đưa hàng đem bó hoa vào đây mà tất cả mọi người ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi hết đó. Bạn trai của cậu chắc là đại gia hả? Nhìn sơ qua bó hoa này không dưới chủ triệu đâu nha. Sao cậu có thể kín tiếng được hay vậy? Hai người đã quen nhau lâu chưa mà lại ngọt ngào như thế này? Đấy là con Linh, bạn của làm chung với cô. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã tới nắm tay nắm chân rồi tầm thắc nói vài chuyện khó hiểu. Có điều nó nói đến bạn trai làm cô lại thót tim lên. Có lẽ nào là Thế Tuân muốn làm chuyện gì đó cho cô bất ngờ hay không? Chỉ cần nghĩ đến thôi là cô đã ao hức nói cười vui vẻ. Cậu làm gì mà xíu xít lên hơn cả tớ nữa vậy? Làm sao tớ biết là ai đã tặng cho mình chứ? Cứ để tớ qua đảo thư xem sao đã. Cái tật của cậu cứ nóng lòng là hỏng hết mọi chuyện à? Được rồi, cậu mong đảo nhanh đi rồi kể cho tớ nghe với. An Nhiên đi qua cầm bức thư lê xem. Dòng chữ đầu tiên gửi An Nhiên, người anh yêu, đã khiến cho cô thấy ngọt ngào đến khan cả cổ họng. Và dòng sau đó cũng không kém phần khiến cô ngạc nhiên xoay tròn đôi mắt. Gửi An Nhiên, người anh yêu. Em biết việc anh qua đỗi tự ý trong buổi tiệc ở nhà em đã khiến cho em có cái nhìn không tốt về anh. Nhưng anh đã xác định người anh yêu là em nên anh đã hạ quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Bó hoa này là đại diện cho tấm lòng của anh. Một trong đoá hương dương, nó đại diện cho một khởi đầu tốt đẹp và tươi sáng nhất. Người nguyện bên em, Đỗ Long. An Nhiên một tay cầm bó hoa, tay còn lại nắm chặt lá thư mà run lên. Run ở đây không phải là sợ, cô run là vì cơn giận đang nung nấu. Hồi nãy cô còn rất hổ hởi khi tưởng Thế Tuân đã làm mấy chuyện ngọt ngào này cho cô bất ngờ. Nhưng ở đâu lại là trò bẩn của cái tên háo gái Đỗ Long, làm cho cô nhất thời cụt hết cả hứng. Này Linh, cậu thấy bó hoa này thế nào, có thích không? An Nhiên vội lấy lại sự điềm nhiên rồi nhìn hỏi Linh. Con nhỏ cũng đang hỏi chuyện từ chỗ cô lắm nên khi được hỏi là liền sáng mắt. Cậu hỏi dư thừa, nghĩ sao một bó hoa đẹp lại có giá trị như vậy mà cậu lại hỏi tớ có thích không? Nhưng mà thích hay không thì cũng đâu phải là của tớ. Cái này là do người ta tặng cho cậu mà. Mà từ nãy đến giờ cái tớ quan tâm đến là nội dung bức thư kia mà thôi. Sao rồi mà anh gửi cho cậu vậy? Kể cho tớ nghe với. An Nhiên bỗng nhoẻn cười thở tươi, sau đó chiều bó hoa để trước mặt nhỏ Linh rồi nói. Đây, của cậu hết đấy. Nhỏ Linh theo quán tính đưa hai tay nhận lấy bó hoa, sau đó lại tròn mắt ngạc nhiên. Gì chứ, cái này là của cậu mà, cậu định đùa cái gì vậy? Không sao, đây là hoa của người khác tặng cho tớ, thì nó là của tớ. Bây giờ tớ lại muốn tặng nó cho cậu, vì tớ thấy cậu rất thích nó. Là bạn bè với nhau, xa xẻ cùng nhau một bó hoa thôi, cũng đâu có là gì. Cậu cứ nhận đi, đừng ngại. À, phải rồi, cái tin hôm qua tớ nhờ cậu đi lấy giúp, cậu đã lấy được chưa? Đưa đây cho tớ. An Nhiên xoay qua vấn đề khác thật nhanh, để tránh những câu hỏi dài dòng của nhỏ Linh. Cô hiểu tính nó mà, nó thắc mắc cái gì là sẽ hỏi mãi cho đến khi não được khai thông thì mới chịu dừng. Nhưng cô thì không thích nói đến mấy vấn đề liên quan đến cái người đàn ông xấu xa kia, nên làm qua chuyện khác càng nhanh càng tốt. Nhỏ Linh cũng không nhanh nhạy lắm, nó chỉ biết nghe câu hỏi gì là sẽ trả lời ngay. Ừ, tớ lấy được rồi, để tớ đi lấy cho cậu. Nói vậy là nhỏ Linh cởi bó hoa quay đi luôn, chứ không hỏi gì nữa. Mọi thứ quay trở lại như thường. An Nhiên không còn quan tâm đến chuyện bó hoa nữa mà chuyên tâm vào làm việc. Giờ nghỉ trưa cũng đến, nhỏ Linh còn bận chút việc nên trưa nay cô đi ăn một mình. Nhà ăn của tòa soạn hôm nay đông đúc, tấp nập. Vừa mới vào thôi là đã nghe mùi của đồ ăn ngập trời, thêm tiếng ồn ào huyên náo làm cho khung cảnh như cái chợ trời. Có lẽ vì sự ồn ào đó khiến tâm trạng muốn ăn của cô cũng bị thuyên giảm. Cô lại quầy lấy đại một món ăn nhẹ rồi bỏ hộp mang lên phòng làm việc, sẵn tiện lấy luôn cho nhỏ Linh một phần. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cô vừa bước ra khỏi nhà ăn thì gặp ngay người không nên gặp. Chào em, anh ở đây chờ em cũng lâu rồi đấy. Là tên Đỗ Long đáng chê kia đang đứng ngáng đường cô, An Nhiên không hẳn quan tâm, lại lách sang một bên muốn rời đi. Nhưng hắn ta lại thuận tay níu cô lại, khiến mọi người xung quanh phải túm tụm lại nhìn. An Nhiên rất ghét với cái cảnh lôi kéo này giữa chốn đông người, nên không hề nể mặt, vùng hạnh rồi hất tay Long ra khỏi. Anh tự trọng một chút đi, lần trước ở bữa tiệc anh chưa đủ nhục nhã à? Hôm nay lại tìm đến đây là mấy cái trò này là muốn khiến tôi làm cho nhục thêm một lần nữa đúng không? Đỗ Long như đã hạ quyết tâm thật rồi, nên hắn không để tâm đến mấy lời hủ dọa của cô. Lợi dụng đám đông đang vây quanh, hắn lại nhoẻn cười ra vẻ cương đựng yêu chiều cô lắm. Em lại sợ nữa à? Thôi cho anh xin lỗi đi nha, em đang ăn trưa à? Em ăn như vậy làm sao mà có sức được? Cũng còn sớm, hay là để anh đưa em đi ăn chút gì đó cho bổ? Thế bạn gái anh phải làm việc ăn uống khổ sở như vậy, làm sao mà anh chịu cho được? Mấy lời trang hoa phát tởm này của hắn đã làm mấy cô gái có mặt ở đó phải đỏ mặt thay cô. Nhưng cô lại trái ngược lại với mọi người. Một người đã khiến cho mình không thích rồi mà lại cứ mặt dày dở trò hẹn họ, khiến cô chỉ muốn vả một cái cho hắn tỉnh ra. Tốt nhất anh nên im miệng lại, chứ nếu không đừng trách tôi sao lại ra tay đó. Đỗ Long lại không hề mảy may tức giận. Hắn kề sát môi mình vào tay cô rồi thì thầm đủ để cô nghe thấy. Ở đây rất đông người, nhưng bọn họ lại là đồng hiểu của em. Em nhìn cũng thấy được họ đang rất ủng hộ cho anh. Nếu em ra mặt động tay động chân, họ cũng chỉ nhìn thấy được em đang ức hiếp một người thật lòng với mình, chứ không hề biết chuyện giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Nếu em làm vậy là mất mặt em, ngược lại tôi sẽ được sự cảm thông của mọi người. Nếu em thật sự muốn làm vậy thì nên suy nghĩ cho kỹ. Em còn thay danh của ba em nữa, chứ không phải chỉ riêng mình em. Chắc em không muốn để người khác nói ba em không biết dạy dỗ em mà, đúng không? An Nhiên nghe xong lại càng tức giận đến trắng mặt. Sao hắn có thể giở trò đê tiện như vậy? Đợi hắn đứng thẳng vậy rồi, ra vẻ ngây ngang thắng trận, cô mới nhoẻn môi như đang cười, rồi thẳng tay tát một cái đau điếng vào mặt hắn. Gương mặt của hắn lập tức bị xoay sang một bên, sau đó liền đưa tay tự ôm lấy mặt mình rồi nhìn cô như không tin. Em đánh thật à? Được, nếu đánh anh có thể làm cho em hả giận thì em cứ việc đánh đi. Hôm nay em sẽ đứng đây chịu trận, quyết không du lui. Anh để cho em đánh mặc sức, đến khi nào em chịu cho anh cơ hội thì thôi. Vừa dứt lời là mọi tiếng xì xào xung quanh lại nổi lên. Kẻ thì cảm thán, người thì tung hô một kẻ anh dũng lại trung tình như Đỗ Long. Trời ơi, sao anh ấy lại có thể mê ly đến như vậy? Tôi mà có được anh người yêu như vậy thì sẽ nâng niu lắm luôn đấy. Ừ, bây giờ trai trung tình đã hiếm, còn trung tình mà lại chiều chuộng nhẫn nhịn bạn gái như vậy lại còn hiếm hơn nữa. Không những vậy, anh ta còn không màng đến thể diện mà chịu đứng ở chỗ đông người như vậy để cho bạn gái xả giận nữa kìa. Trời ơi, sao mà dễ thương quá vậy nè, không biết. Nhìn tên Đỗ Long đang đắc ý khi nhận một cơn mưa lời khen, khiến cho An Nhiên không muốn đứng đây thêm giây phút nào nữa. Cô nổi giận đùng đùng bỏ đi mất, nhưng lời này Đỗ Long lại đứng yên không ngăn cả nữa. Đợi cô đi khỏi, hắn liếc nhìn một người quen trong đám đông kia rồi hài lòng bỏ đi mất. Trước khi đi, hắn cũng không quên nói: hôm nay xem ra bạn gái tôi không thể hết giận được rồi, nên tôi cũng không muốn ở đây chọc giận cô ấy nữa. Rất cảm ơn mọi người từ nãy đến giờ đã dành chút thời gian ở đây chứng kiến chuyện của chúng tôi. Thôi, tôi đi đây. Hẹn gặp lại mọi người sau vậy. Hắn vừa đi khỏi, cũng là lúc người quen trong đám đông kia đã đăng một bài lên mạng xã hội cùng vài hình ảnh không thể nào không nhạy cảm hơn. Một bức ảnh Đỗ Long nắm chặt cánh tay An Nhiên, kể theo một bức ảnh hắn đang ghì đầu phạm hại cô, mà chủ theo không nghiêng, thể ra hắn ta đang hôn cô. Kể theo đó là một dòng trạng thái. Tỏa soạn hôm nay xảy ra một chuyện quá sức ngọt ngào, khiến tôi phải ngưỡng mộ tình yêu của họ. Chàng trai tranh thủ buổi nghỉ trưa đã đến thăm cô gái, và rồi một vài bức ảnh ngọt ngào cũng được tôi ghi lại. Thật ước mình cũng có thể có một tình yêu giống như họ. Không biết tình yêu của họ đang trắc trở như thế nào, cũng chẳng biết cô gái kia đã giận chàng trai ra làm sao. Nhưng hy vọng tình yêu của họ sẽ được vĩnh cửu trường tồn. Chúng tôi, mỗi người tại tòa soạn Food Garden ngày hôm nay, chúc mừng vì hai người đã có một tình yêu đẹp. Bài viết được đăng lên mạng một cách nhanh chóng, sức mạnh của cộng đồng mạng vốn không hề nhỏ, huống hồ là một tình yêu đang ngưỡng mộ mà giới trẻ hằng mong muốn. Chỉ trong chốc lát, một người chia sẻ cho trăm người, và rồi những lượt chia sẻ sau đó vẫn cứ tăng lên chóng mặt. Và thế mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!